Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 266, sát thiên. Giết, sát chúng sinh, A-tu-la tộc, là Minh Hà lão tổ bắt trước nữ hoa bóp thổ tạo ra con người. Lấy trong biển máu du hồn rót vào huyết thần tử mà sáng tạo. Nam cực xấu mà nữ cực đẹp. Bất quá vô luận nam nữ, đều trời sinh tính hiếu chiến, vô cùng thị sát, giờ phút này gặp có người xâm nhập huyết hải, cảm giác được thí thần thương uy lực, nhào nhào từ trong biển máu hiển hiện, hướng phía Tiêu Thiên trợn mắt nhìn, Minh Hà lão tổ tạo A-tu-la tộc, bị thực lực có hạn, chỉ tạo ra được mấy ngàn người liền cảm thấy lực bất tòng tâm. Lại tăng thêm A-tu-la tộc sinh sôi năng lực 10 phần thấp dưới. Mặc dù thời gian đã qua mấy ngàn năm, toàn bộ A-tu-la tộc y nguyên chỉ có mấy vạn người. Nhưng cái này một chủng tộc vô cùng hung ác bá đạo. Lấy một đương thiên, mặc dù là chỉ có mấy vạn người bộ tộc, nhưng lại quét ngang huyết hải. Không ai có thể ngăn cản, đồng thời không ngừng thôn phệ lấy trong biển máu hồn phách. Tăng trưởng thực lực của mình, giờ này khắc này, gặp trong biển máu oan hồn buồn bã khóc kêu khóc. A-tu-la tộc lập tức phù ra mặt biển, thấy là một tên bên ngoài đồng hồ cực tuổi trẻ tu đạo nam tử đứng vững vàng tại máu trên biển. Trong tay một thanh trường thương màu đen ong ong chấn động, giống như là muốn tùy thời bay ra thì người mà phệ. Người nào lại dám lớn mật như thế? Sông ta A-tu-la tộc huyết biển tương đương chi địa. Tiếng hò hét bên trong. A-tu-la trong tộc mấy vị ba đầu sáu tay đại năng lập tức xuất hiện tại bốc lên huyết hải bên trên. Chính là được xưng là A-tu-la ma vương tự tại thiên ba tuần. Muốn sắc trời, đại phạm thiên cùng Siva bọn người. Nhiễu ta A-tu-la tộc tu luyện. Nên giết. A-tu-la tộc bản thân liền là vô cùng thị sát chủng tộc. Cũng không nhiều lời, nhào nhào phấn khởi ba đầu sáu tay, cầm trong tay các loại binh khí, từ bốc lên trong biển máu vồ giết tới. Bởi vì sát nghiệt cực nặng, trong lúc nhất thời, trong biển máu đúng là nhấc lên nồng đậm gió tanh mưa máu. A-tu-la tộc như thế thị sát, ngoại trừ luyện từ huyết hải oan hồn nguyên nhân bên ngoài, còn có một thần thông, liền là vô luận thân thể như nào bị phá hư, chỉ cần thời gian đầy đủ liền có thể khôi phục, giống như bất tử chi thân. Đã là bất tử chi thân, hiếu thắng đấu dũng thời điểm liền không cần lo lắng. Cho nên A-tu-la tộc liều giết mới hội từng cái vô cùng dũng mãnh phi thường. Chú ý không đồng nhất cát. Tăng thêm A-tu-la vương sinh ra đã có đại la kim tiên tu vi. Trải qua chinh chiến xuống tới, đúng là giết đến trong biển máu sinh cơ giải rác. Nhất thời trong lúc đó, lại bị A-tu-la tộc độc chiếm. Cảm giác được A-tu-la tộc trên thân nặng như thế sát nghiệt. Tiêu Thiên trong lòng cũng đằng dần hiện ra một cỗ sát cơ. Vốn chính là huyết hải quái thai. Sát phạt nặng như vậy còn dám không biết sống chết. Đáng đời muốn chết. Lật tay một cái, trong tay xuất hiện một thanh tản ra nồng đậm khí tức hủy diệt trường thương. Chính là kia thí thần thương. Nhìn thấy Tiêu Thiên trong tay thí thần thương, A-tu-la trong tộc vị kia thân cao mấy chục trượng, tự có một lần lăng lệ khí, A-tu-la vương không khỏi hai mắt co rụt lại. Chợt ánh mắt vô cùng lăng lệ, vật này cũng không phàm, đợi lát nữa giết các hạ, cũng phải lấy tới cẩn thận nhìn một cái. Giết ta, ngươi cho ta dễ giết như vậy? Tiêu Thiên cười to, màu đen thí thần thương bỗng nhiên run lên, lập tức hóa là một đạo hắc ảnh, mang theo 3000 ma thần nghiệp lực cùng bá khí oanh sát mà ra. Phía trước mấy chục A-tu-la tộc đang muốn phấn khởi ngăn cản. Chỉ cảm thấy một cỗ vô hình mà khổng lồ lực lượng ầm vang mà tới. Phảng phất sơn ngọn núi sụp đổ, ẩn chứa trong đó khí tức hủy diệt. Lại hình như ngay cả không gian đều có thể vặn vẹo vỡ vụn. Ma thương chỗ qua, kinh khí bố trí, không gian lại là vỡ vụn thành từng mảnh. Thậm chí ngay cả huyết hải đều có thể bị xé nứt ra một đầu rãnh sâu. Oanh, một tiếng nổ vang vang vọng đất trời. Đứng mũi chịu sào mấy trăm Atula tộc trong nháy mắt bị thí thần thương oanh sát. Đáng sợ năng lượng cũng là tản mạn ra đi. Hướng về bốn phương tám hướng trùng kích. Những nơi đi qua, không biết bao nhiêu tộc nhân bị tác động đến mà tan thành mây khói. Atula bất tử chi thân, chỉ là xây dựng ở bị tổn thương trình độ bên trên. Loại này tan thành mây khói gạt bỏ, cho dù là Atula tộc cũng vô pháp phục sinh. Mà đối thủ chỉ dùng một chiêu mà thôi, chỉ là một chiêu uy năng, mà một thương này, Tiêu Thiên thậm chí cũng không hề động thủ, chỉ là lấy tâm niệm thôi động thí thần thương thi triển uy năng mà thôi. Thương này không hổ là ma tổ La Hầu binh khí, phía trên sát ý, thậm chí vượt qua trong biển máu Atula tộc, nhất là tại thôn phệ sinh hồn về sau, trở nên càng thêm sao động bất an, không ngừng chấn động, phát ra ông ông tiếng vang, phảng phất cực đói ma quỷ. Atula tộc mặc dù dũng mãnh thiện chiến, lại như nào cùng cái này thiên địa linh bảo chống đỡ. Với lại bàn tay này linh bảo đại năng, tựa hồ còn căn bản không có thi triển ra bản thân thần thông. Tiêu Thiên mới mặc kệ Atula tộc trong lòng nghĩ như thế nào. Tiện tay lại là một thương vung ra, thương ảnh chớp động, phảng phất toàn bộ không gian đều bị dừng lại. Ngay sau đó, oanh, lần nữa bộc phát ra một tiếng đáng sợ tới cực điểm năng lượng bạo tạc. Toàn bộ huyết hải trực tiếp thí thần thương khổng lồ uy năng nổ thượng thiên vô ích. Trên trời đại địa, một mảnh huyết sắc, cái này hai phát, vẫn là Tiêu Thiên thủ hạ lưu tình, chưa lấy bản nguyên chi lực khu động thí thần thương. Nếu không, chỉ sợ toàn bộ Atula tộc cũng sẽ ở này hủy diệt. Giống, từng tiếng không cam lòng gầm thét, đột nhiên từ trong biển máu vang lên. Vượt quá Tiêu Thiên dự kiến, cái này Atula tộc lại là như thế cuồng hung hãn. Biết rõ đôi bên thực lực ngày đêm khác biệt, nhìn thấy Atula tộc vô số tộc nhân chiến tử về sau, Atula vương cùng tòa dưới tự tại thiên ba tuần muốn sắc trời, đại phạm thiên cùng Siva bọn người trong tay bỗng nhiên kết ấn, thân thể đột nhiên tăng vọt mấy trăm trượng, tựa hồ là chuẩn bị thi triển mỗ chồng tự mình hại mình ma công, khiến cho thực lực đại trướng, không muốn sống hướng lấy Tiêu Thiên công tới. Thí thần thương không dính nhân quả, không học nghề lực quấn thân, dù cho đánh giết lại nhiều Atula tộc, đối Tiêu Thiên mà nói cũng không thể hình thành bất cứ uy hiếp gì. Lúc đầu nha, hắn đi vào huyết hải khác là có một kiện đại sự, không muốn nhiều tạo sát phạt, giờ này khắc này cũng không nhịn được lông mày nhíu lại, trong lòng có chút nổi lên tức giận. Không không, rõ ràng thực lực không đủ, lại chỉ biết một mực liều mạng, thật sự là ngu không ai bằng. Phất tay trong lúc đó, thí thần thương thương thứ ba đang muốn phát ra, đột nhiên trong lúc đó, máu trên biển lại là hiện ra một đóa to lớn màu đen thập nhị phẩm liên đài. Một mảnh hắc sắc quang mang, lập tức hướng phía Tiêu Thiên bao phủ tới. Xem ra chính chủ nhân rốt cục hiện thân. Cái này màu đen hoa sen, rõ ràng lại là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Vừa xuất hiện liền mang theo vô biên bá đạo khí cùng nghiệp lực, hướng phía Tiêu Thiên phô thiên cái địa bao phủ mà đến. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, nghĩ không ra vậy mà rơi xuống trong biển máu. Nhìn thấy thập nhị phẩm diệt thế hắc liên xuất hiện, Tiêu Thiên liền biết chính là Minh Hà lão tổ lão nhi này nhịn không được xuất thủ. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên cũng là hỗn độn thanh liên hạt sen biến thành, lúc đầu là ma tổ La Hầu đoạt được, La Hầu đền tội về sau 3000 ma thần vẫn lạc. Cái này thập nhị phẩm diệt thế hắc liên cũng theo thí thần thương không biết kết cuộc ra sao. hiện tại có biết thí thần thương là bàn cổ một sợi chấp niệm đoạt được. Nghĩ đến La Hầu vẫn lạc, ma thần sụp đổ về sau, bộ phận ma tổ chạy trốn tới huyết hải. Cái này thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, có lẽ chính là do này bị Minh Hà lão tổ đoạt được. Tâm niệm chuyển động trong lúc đó, chỉ gặp bốc lên huyết hải hướng phía hai bên chậm rãi tách ra. Một thân hình cao lớn lão nhân vượt biển mà ra, toàn thân màu đỏ tươi đạo bào tản mát ra hắc ám khí tức. Râu tóc bay lên, mặt mày nén giận, hai tay đều cầm một thanh một đỏ một xanh cự kiếm. Phảng phất cùng huyết hải hòa làm một thể, người này liền là Minh Hà lão tổ. Giết thiên, giết địa, sát chúng sinh Minh Hà lão tổ nhập. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.